sự thiên vị độc nhất. Chương 27, là tôi thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu Chu Tự Bắc vô cùng kiên định khiến Nam Chi bất lực, cô đành phải ngẩng đầu hỏi Trang Khả Khả, ngày mai livestream lúc mấy giờ, ý chị là chính xác từng phút từng giây ấy. Hờ, Trang Khả Khả sửng sốt theo. Chỉ là livestream tâm sự tùy tiện với fan thôi mà chị, em định chuẩn bị vào lúc 2 giờ chiều nhưng giây phút cụ thể làm sao nói chính xác được ạ, Nam Chi lặng lẽ nói theo. Chị cũng thấy vậy, nhưng mà có người muốn biết đến từng giây từng phút đây nè. Livestream lúc 2 giờ chắc sẽ không có vấn đề gì khác. Trang Khả Khả suy nghĩ, sau đó bổ sung thêm một câu. Nam Chi gật đầu, nhanh chóng báo lại tin tức cho Chu Tự Bắc. Nam Chi, nếu như không ngoài dự đoán thì chắc là vào buổi chiều 2 giờ ngày mai. Sau khi Chu Tự Bắc nhìn thấy tin nhắn này, liền gọi Tề Tín đang ở bên ngoài vào. 2 giờ chiều mai tôi có lịch trình gì không? Tề Tín mở vội điện thoại ra để kiểm tra lịch trình của Chu Tự Bắc, sau đó nói. Có ạ, có mở một cuộc họp, đổi lại thời gian đi, sau 2 giờ chiều mới có thời gian. Chu Tự Bắc rũ mắt suy nghĩ một chút, sau đó lại ngẩng đầu. Không cần hỏi lý do. Tề Tín nhếch miệng cười tự tin, tôi không cần hỏi cũng biết, Chu Tự Bắc cười ha ha hai tiếng, làm theo đi, Tổng Giám Đốc anh có phát hiện từ lúc anh thích cô Nam Chi thì anh đã trở nên không giống mình nữa không? Tề Tín nhắc nhở một câu, dù gì bây giờ trong công ty cũng rất nhiều người thấy Tổng Giám Đốc của bọn họ hơi kỳ lạ. Chu Tự Bắc chẳng mảy may dao động, giọng điệu bình thản mở miệng. Phải vậy không, tôi không cần phát tiền lương cho cậu nữa đúng không? Tề Tín, ok, phải coi như anh ấy chưa nói gì đi. Trước khi Nam Chi phát trực tiếp thì phải thông báo với fan trước để tránh trường hợp một vài fan không chút ý nên bỏ lỡ thời gian. Dĩ nhiên, để làm một người phát ngôn, danh xứng với thực thì hôm nay cô mặc toàn là đồ của BM. BK, bởi vì là lần phát trực tiếp đầu tiên nên Nam Chi có hơi hồi hộp. Chưa bắt đầu mà cô đã liên tục hỏi Trang Khả Khả bên cạnh. Hiện tại nhìn chị có được chưa? Đâu chỉ được không, là đỉnh của chóp luôn. Trang Khả Khả giơ ngón tay cái lên cho cô, chị Nam Chi, chị không cần hồi hộp, chị cứ xem như đang tán gẫu chuyện trong nhà với fan là được. Nam Chi vỗ vỗ ngực thở ra một hơi, thuận tiện ám hiệu cho bản thân. Chị không hồi hộp, chỗ này có mình em thôi, chị cũng không cần lo xấu hổ. Trang Khả Khả đóng cửa phòng, treo trên cửa tấm biển. Đừng làm phiền, Nam Chi gật đầu, có mình Khả Khả ở đây cũng làm cô an tâm hơn rồi. Giờ vàng đã điểm, Trang Khả Khả giúp Nam Chi mở like. Nhìn chung do trước đó đã thông báo với fan rồi nên trong nháy mắt vừa mới mở like liền có rất nhiều fan ùa vào. Cái con số đấy còn đang tăng không ngừng. Nam Chi được Trang Khả Khả nhắc nhở có hơi cứng nhắc mà nhìn màn hình chào một cái. Bình luận không ngừng lướt qua, nụ cười của Nam Chi cũng cứng lại. Chị ơi, lần đầu tiên phát trực tiếp hở, sao lại cứng đờ thế này rồi, 2333. Chi Chi đáng yêu quá đi, không cần khẩn trương, bọn này cũng không ăn thịt người mà. Cái này là nguyên nhân không muốn tham gia show giải trí nhỉ, ha ha ha ha ha. Nam Chi nhìn bình luận lướt qua với tốc độ một giây có tận mấy cái, cô chớp chớp mắt không nhìn kịp. Tốc độ bình luận của mọi người nhanh quá, tôi chưa kịp nhìn rõ. À, không tham gia show giải trí, quả thật tôi không am hiểu game show đâu. Em cũng muốn CMT chậm chút nhưng tốc độ tay của em không cho phép á, chậm một chút. Tất cả chậm lại một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu dọa người chạy mất thì sau này chắc sẽ không like nữa luôn. Hôm nay quần áo của chị gái đẹp quá nha. Chị cũng xinh đẹp nốt. Nam Chi phô quần áo của mình ra, sau đó cười nói. Đây là kiểu dáng mùa xuân của BM. BK, đẹp nhỉ. Chị thiệt sự có tư cách làm người phát ngôn 23.333. Cái giá cả ấy, thật xin lỗi, tôi không xứng. Tôi ghét không nổi cái giá này, hu hu hu hu. Em đang cần ngay và luôn chị gái nuôi em. Nuôi em đi, hích hích hích. Chi Chi có thiếu người nấu cơm, giặt quần áo này nọ không ạ, để em. Nam Chi nhìn mấy bình luận này cũng hơi giờ khóc giờ cười, fan của cô đa số là nữ nhưng lần đầu tiên cô trải nghiệm cảm giác fan nữ thổ lộ như thế này. Chi Chi, bộ phim mới của chị chừng nào quay ạ, em đang vội muốn ủng hộ phim của chị lắm rồi nè. Lúc buổi thử vai chắc là hồi hộp lắm đúng không nè. Nam Chi nhìn đến những bình luận về phim mới cũng chú ý tới lướt lướt xem, cô chọn ra vài cái để trả lời. Sẽ sớm vào đoàn thôi, lúc thử vai cũng không có hồi hộp lắm, tôi rất thích nhân vật đó nên có thể đắm chìm vào nhân vật là chuyện tôi vui nhất. Dĩ nhiên, nhận được khích lệ của đạo diễn từ cũng là chuyện vui, tôi cũng không ngờ là mình sẽ được nhận nhân vật ấy. Còn chưa tới 2 giờ, Chu Tự Bắc đã hạ mệnh lệnh cho Tề Tín là không để cho người nào bước vào văn phòng làm phiền anh. Đây là lần đầu tiên anh xem phát sóng trực tiếp nên tay chân có hơi luống cuống. Thậm chí còn không tìm được chỗ vào nên cuối cùng cũng chỉ có thể kêu Tề Tín vào hỗ trợ. Tổng giám đốc, anh nhất định phải dùng tên mình xem live sao? Tề Tín tò mò hỏi. Đến lúc anh vừa vào xem live, nhất định sẽ trực tiếp lên hot search luôn. Chu Tự Bác suy nghĩ, không thể gây bất tiện cho Nam Chi được, sau đó nói. Lấy điện thoại của cậu ra, dùng tên của cậu vào đi. Lời từ chối của Tề Tín tới cửa miệng rồi nhưng lại nhận được ánh mắt sắc bén của Chu Tự Bắc nên đành nuốt ngược vào trong lại, anh ấy thở dài nói. Vâng, vừa mới dùng tên của Tề Tín vào thì thấy buổi live của Nam Chi đã phát được cả phút rồi. Đều tại cậu chậm chạp, Chu Tự Bắc oán trách một câu, khóe miệng Tề Tín giật giật, không phải nguyên nhân là do anh ấy không biết dùng sao. Cậu còn đứng đây làm gì? Thấy Tề Tín đứng bất động ở đó, Chu Tự Bắc nhướng mày. Không ra ngoài à, đây là điện thoại của tôi mà tôi phải ở lại đây. Tề Tín nghiêm túc nói, dù sao thì điện thoại của anh ấy cũng có vài tin Weibo không thích hợp để Chu Tự Bắc thấy. Chu Tự Bắc thấy thái độ Tề Tín kiên quyết như vậy thì cũng không nói gì thêm, chuyên tâm xem Nam Chi phát trực tiếp. Nhưng xem live một hồi, anh nhíu mày ngay, mấy cái bình luận đấy là ai gửi, cầu bao nuôi, cưới cô ấy, fan ạ, Tề Tín trưng ra vẻ. Ngoảnh mặt làm ngơ, fan bây giờ đều như vậy à, chỉ hận không thể đem gả mình cho thần tượng luôn thôi. Chu Tự Bắc nhíu mày, nhưng Nam Chi là nữ, có liên quan gì đâu ạ, rất nhiều người hâm mộ gọi minh tinh nữ là chồng là vợ mà. Tề Tín có chút ghét bỏ nhìn Chu Tự Bắc, tổng giám đốc tốt xấu gì anh cũng là ông chủ công ty giải trí, vậy mà lại không hiểu mấy cái này sao. Chu Tự Bắc rơi vào trầm tư, cho nên có nhiều người tranh Nam Chi với tôi như vậy à, Tề Tín cười hi hi. Theo tôi được biết thì hiện tại fan của cô Nam Chi đa số là nữ. Nhưng sau này đợi cô ấy hot lên thì chắc chắn số lượng fan nam cũng sẽ tăng theo, đến lúc đó. Anh ấy cho rằng nếu mình nói như vậy sẽ khiến Chu Tự Bắc tức giận hay thậm chí là khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cuối cùng chân mày Chu Tự Bắc giãn ra, nở một nụ cười tự tin. Kể cả vậy thì tôi cũng là người ưu tú nhất, Tề Tín, theo kế hoạch thì Nam Chi sẽ phát sóng trực tiếp trong khoảng nửa tiếng. Bởi vì cô cũng tự cảm thấy mình không có khả năng nói lâu hơn thế nhưng cũng đã qua một tiếng rồi, fan vẫn chưa mệt và cô cũng vậy. Tới lúc phải kết thúc nhưng Nam Chi vẫn còn chưa đã ghiền, cô nhìn màn hình rồi vẫy tay. Hôm nay tới đây thôi vậy, lần sau có cơ hội tôi lại livestream tiếp nhé. Hu hu hu, cảm thấy thời gian trôi nhanh quá đê, phát hiện chị gái không giống trong tưởng tượng của bọn này nhá, shop quá nè, về sau muốn chị like nhiều hơn á, lần sau like nhớ báo trước nha, em lập tức chạy như bay phi tới đây. Nam Chi quyến luyến nói tạm biệt với fan, kết thúc live xong cô cũng thở phào một hơi. Hóa ra livestream cũng không có khó mấy. Trang Khả Khả cho cô nhìn số liệu live lần này, giọng nói cũng lộ vẻ kinh ngạc. Chị Nam Chi, lần này chị like có tới 300.000 fan vào xem đấy, vốn dĩ em nghĩ 100.000 là hết nấc rồi chứ. Nam Chi cũng rất ngạc nhiên, mặc dù trong khoảng thời gian này tốc độ tăng fan cũng khá tốt nhưng trước mắt Weibo của cô cũng chỉ mới có 800.000 fan nên có được 300.000 fan vào xem cũng đã lợi hại lắm rồi. Vượt ngoài dự đoán của chị đấy, thật sự khá tốt. Cô vừa mới nói xong thì điện thoại đang đặt trên bàn cũng rung vài cái, chỉ cần nhìn đến chữ. Chu, thôi là Nam Chi đã vội vàng che điện thoại lại rồi. Bởi vì động tĩnh có hơi lớn cho nên Trang Khả Khả cũng quay đầu lại nhìn. Hình như chị Diêu tìm chị, đi ra ngoài một chút. Nam Chi cười ha ha, thấy Nam Chi ra ngoài, Trang Khả Khả nghiêng đầu, bối rối nói. Không phải hôm nay chị Diêu đi dẫn người mới hay sao? Bên phía Chu Tự Bắc sau khi gửi tin nhắn xong, anh cũng nhận được điện thoại gọi tới từ Ferry. Tề Tín nghe nội dung đối thoại, không khỏi cảm thán thủ đoạn của Tổng Giám Đốc nhà mình. Vậy mà lại có thể bắt được đại sứ mở rộng của Ferry. Tuy rằng kém hơn so với người phát ngôn một chút nhưng độ nổi tiếng của nhãn hiệu này lại cao hơn BM. Vkép một trời một vực, sau khi Chu Tự Bắc cúp điện thoại, anh nói ngay với Tề Tín. Chuyện tôi thảo luận với Ferry cậu không được nói cho bất kỳ ai, cho dù là Nam Chi cũng không. Không phải Tổng Giám Đốc làm vì cô Nam Chi sao? Vì sao không nói cho cô ấy biết? Tề Tín có hơi khó hiểu. Chu Tự Bắc rũ mắt cười. Tôi đã chứng minh được mình không kém hơn cái tên Ngụy Tu Nhiên kia, vậy chuyện này kết thúc ở đây là được. Còn về những thứ khác tôi không muốn tăng thêm gánh nặng cho cô ấy. Tề Tín vừa cảm thán độ thâm tình của Tổng Giám Đốc nhà mình, vừa lặng lẽ chửi thầm. Tổng Giám Đốc, anh không thấy tốc độ của mình quá chậm à, đợi tới khi anh chỉ có con luôn rồi thì anh với cô Nam Chi vẫn chưa ở bên nhau. Chu Tự Bắc cho anh ấy một nụ cười thân thiện, cậu có tin bây giờ tôi sẽ tốc độ đá cậu sang bộ phận dọn dẹp không? Mỗi ngày chỉ Huyên khoe ở bên tai đã đủ phiền rồi, bây giờ còn thêm người khác ngay bên cạnh nói anh thua kém chỉ Huyên. Cả người Tề Tín run lên, lúc đang nghĩ ngợi phải giải thích thế nào thì Nam Chi đã gõ cửa vào. Anh ấy như thấy được cứu tinh vậy, Tề Tín cúi đầu về phía Nam Chi, sau đó mau lẹ lui ra ngoài. Nam Chi mơ mơ hồ hồ nhìn Tề Tín rời đi, sau đó rời mắt sang hỏi Chu Tự Bắc. Trợ lý Tề bị sao vậy? Không có gì, Chu Tự Bắc đứng dậy, vẻ mặt của anh lập tức trở nên dịu dàng. Em kết thúc phát trực tiếp rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Chi khẽ giật mình, sau đó gật đầu. Vâng, cho nên nhận được tin nhắn của anh thì qua đây luôn. Nghe nói cách đây không lâu em mời vị bên BM. BKF ăn cơm, Chu Tự Bắc nhớ tới cái sự kiện đó lại có hơi khó chịu. Có phải là, anh còn chưa nói xong thì Nam Chi đã rất tự nhiên nói tiếp. Tôi đang muốn tìm cơ hội mời anh ăn cơm đây, không biết anh có thời gian hay không? Chu Tự Bắc ngơ ngẩn nhìn mắt cười của Nam Chi, sau đó trả lời ngay. Đương nhiên là có, nghe vậy, trong lòng Nam Chi thầm nhảy nhót, khóe môi hơi dương lên. Anh có nhớ anh còn nợ tôi một ly trà không, có muốn tối nay tới nhà tôi ăn cơm không? Mộc Kim An nói, đi, không đi không phải người. Bạn Nhang cũng nói, Tổng Giám Đốc Nhàn gớm nhỉ, người đẹp dù phát là rảnh ngay, cách chương.